Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4256, Thiếp Tâm Như Sát. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nam nhân trời sinh lý tính, nữ nhân trời sinh cảm tính. Một nữ nhân đối mặt một người nam nhân như vậy tội nghiệp. Trong lòng không có xúc động, không có mềm mại kia là không có khả năng. Ninh Thư một mặt bị xúc động biểu tình, nhìn Đồng Thiên hỏi, người rốt cuộc thích ta cái gì? Đồ tâm ta cứng rắn a. Đồng Thiên cười một tiếng, chẳng lẽ thích một người còn có lý do sao? Ninh Thư cười ha ha, đương nhiên là có lý do, không có điều kiện không có lý do. Ưu tú như vậy người cùng không có chút nào sức cạnh tranh, người có được ngang nhau ưu thế, như vậy liền sẽ không có chọn lựa cái từ ngữ này, liền mua đồ đều biết chọn tốt xấu. Đầu tiên là vật này có thích hay không, sau đó lại vật này ưu thế. Nếu như vật này không có đâm trúng người tâm, cũng chỉ có thể bỏ qua. Đẹp mắt, ưu tú, xinh đẹp, ai cũng thích. Dơ bẩn xấu xí, ai thích xem? Không thì để cho chính mình trở nên ưu tú là vì cái gì? Ưu tú là vì thực hiện bản thân, tại trên thế giới càng thêm có được sức cạnh tranh. Không có chút nào lý do sự tình là không tồn tại. Đồng Thiên nói, thế nhưng là ta liền thích ngươi. Ngươi lúc đó cùng một đám người ăn cơm, thế nhưng là ngươi lại rời rạc tại bọn họ bên ngoài. Ngươi, thượng mặt lạnh lùng làm ta rất đau lòng. Ninh Thư người da đen giấu chấm hỏi mặt, trên mặt ta lạnh lùng để ngươi đau lòng. Ta lạnh lùng sao? Tốt a, ta là một cái lạnh lùng người vô tình. Đồng Thiên vươn tay cùng Ninh Thư mười ngón đem nắm, ta muốn ấm áp ngươi. Ninh Thư nhưng trong lòng lại nghĩ, đệ đệ, ngươi cầm nhưng thật ra là một cỗ thi thể, ý thức của nàng thao túng cỗ thi thể này. Đợi nàng ý thức rời đi thân thể, cỗ thân thể này dây biến thi thể, hơn nữa có chút cảm giác, theo thời gian trôi qua đã càng ngày càng chết lặng. Ninh Thư cảm thấy không thể kéo dài nữa, nói không chừng lại mang xuống, nàng có thể sẽ biến thành toàn thân thi ban zombie, nếu là biết, có thể sẽ tè ra quần đi. Ninh Thư ha ha một tiếng, người muốn ấm áp ta, huynh đệ, không phải ta nói, ta rất muốn cho ngươi sờ một chút trong lòng ta. Nhìn xem trong lòng ta khiêu động tốc độ có phải hay không người bình thường. Đồng Thiên xem Ninh Thư cười đến ý vị thâm trường, đoán không được trong nàng tâm lại nghĩ cái gì. Nữ hài tử đơn giản chính là để người khác đau sủng chính mình. Đối với chính mình tốt, có lễ vật, thương tâm thất lạc thời điểm có người làm bạn. Các nàng trời sinh có được đầy đủ cảm tình. Nhận được đau sủng, bọn họ ôn nhu lại tươi đẹp. Coi như không có nhận được muốn, bọn họ lại trở nên cuồng loạn. Thế nhưng là tại này nữ nhân trên người, Đồng Thiên không nhìn thấy nàng muốn cái gì, cũng không có bởi vì người khác đau sủng chiều theo có cái gì khác biệt, có điểm chó cắn con nhím, không thể nào hạ miệng cảm giác, chỉ có thể gấp bội đối nàng tốt, đến gần trong nàng tâm. Đồng Thiên hỏi, sinh nhật của ngươi là lúc nào? Ngoại trừ trên tinh thần làm bạn, còn cần vật chất thượng cho. Ninh Thư chỉ là nói, còn sớm đâu, sớm đâu. Đồng Thiên lại hỏi, vậy kế tiếp tình tiết người có sắp xếp gì không? Muốn nói giúp tiết người, mỗi tháng đều có một ngày cố định là lễ tình nhân. Đây là bức tử thiên hạ tất cả mọi người nam nhân, mỗi ngày vì lễ vật đều phải vắt hết óc. Ninh Thư lắc đầu, ta không có cái gì an bài, nhất định phải nói an bài. Đại, khái ta tại tăng ca đi. Dù sao xã xúc không có sinh hoạt, chỉ có sinh tồn. Đồng Thiên nhất thời không nói gì. Công tác là làm không hết, ngẫu nhiên cũng làm cho chính mình nhẹ nhõm nhẹ nhõm. Ngày đó ta đến an bài như thế nào? Ninh Thư, người có cái gì an bài? Nếu như là đi công viên trò chơi, làm cái gì tàu lượn siêu tốc, một vòng xuống tới, nàng đầu có thể sẽ không gặp nha. Cái sau đó biến thành kinh dị kịch bản. Về sau Đồng Thiên khả năng đối với nữ nhân liền rốt cuộc không có hứng thú gì. có tâm lý cái bóng. Đồng Thiên, đây là bí mật, ngươi chỉ cần đem ngày đó thời gian giao cho ta an bài. Xin hỏi ta có cái này vinh hạnh sao? Ninh Thư gật đầu. Tốt, ta cho ngươi cơ hội này. Được thôi, hy vọng chính mình đầu sẽ không rơi. Đoán chừng Đồng Thiên cũng sẽ không như thế, không có nhãn lực kính. Nhất định, phải đi công viên trò chơi. Cũng không phải là học sinh cấp 2, học sinh cấp 3. Đi loại địa phương này, Đồng Thiên thực cao hứng. Tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Đơn thuần vui vẻ, Ninh Thư cũng cười theo một tiếng. Đồng Thiên thấy Ninh Thư cười, cười càng thêm sán lạn, có một loại đơn giản vui vẻ. Đồng Thiên đem Ninh Thư đưa đến công ty cửa. Hắn lưu luyến ẩn tình nói. Sau này nhớ rõ nhất định phải xin phép nghỉ nha. Ninh Thư gật gật đầu. Được rồi. Đồng Thiên vươn tay vuốt vuốt Ninh Thư cái trán. Tay thu hồi thời điểm. Có vài cọng tóc đính vào hắn trong lòng bàn tay. Gần nhất Ninh Thư khí huyết không đủ. Lớn nhất đặc thù chính là rụng tóc. Buổi sáng, trên gối đầu là Ninh Thư tóc. Trên mặt đất là Ninh Thư tóc. Lược, thượng Ninh Thư tóc. Chính là trên đầu không có tóc. Nàng nghiêm trọng khí hư. Thân thể xen vào thi thể cùng người sống trong lúc đó, Ninh Thư trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt đùa ác tâm tình. Thật sự rất kích động a, đặc biệt kích động. Đồng Thiên giơ tay lên tâm tóc. Người cái kia nghỉ một chút. Người xem ngươi, rụng tóc, dễ dàng chọc. Ninh Thư, cảm ơn, người luôn có một chọc. Người bây giờ tóc nhìn nhiều, nhưng về sau cũng sẽ chọc. Người bây giờ là cái tiểu thanh tân, nhưng về sau, người liền sẽ biến thành một cái dầu mỡ hói đầu lão nam nhân. Đến nha, lẫn nhau phun nọc độc nha. Đồng Thiên sắc mặt biến đổi, nhịn không được chà sát chính mình cánh tay. Thật là đáng sợ ngọa táo. Người đừng nói nữa. Ta về sau tuyệt đối không thể biến thành dầu mỡ lão nam nhân. Ninh Thư bổ đao. Không riêng dầu mỡ, còn hèn mọn. Đi vào đi. Đồng Thiên nhìn rất không muốn đàm luận cái đề tài này. Ta từ giờ trở đi phải cố gắng rèn luyện. Sẽ không cho ngươi ghét bỏ cơ hội của ta. Ninh Thư chỉ là cười cười không nói lời nào. Nàng một chút đều không muốn biết Đồng Thiên rốt cuộc chuẩn bị cho chính mình cái gì kinh hỉ. Tóm lại chính là những vật kia, không tin còn có cái gì ngoài ý liệu. Ninh Thư cảm thấy phải kinh sợ chính mình cái này lão tài xế rất không có khả năng a. Liền hiện tại nàng cùng Đồng Thiên quan hệ ở vào mông lung ái muội. Đồng Thiên đã biểu hiện hết sức rõ ràng. Liền xem Ninh Thư như thế nào đáp lại. Nếu như Ninh Thư chủ động điểm trả lời, bọn họ liền sẽ xảy ra một đoạn chuyện xưa. Nhưng nếu như Ninh Thư không hồi phục, cũng sẽ xảy ra một đoạn chuyện xưa. Ninh Thư vẫn là đi cùng cấp trên xin nghỉ một ngày. Lý do là phải đi bệnh viện phúc tra. Cấp trên cũng không có lý do cự tuyệt, chỉ có thể mặt đen đồng ý. Nhưng vẫn là ngoài miệng lại nhải đâm người. Nữ hài tử, không phải nói gả thật tốt đời này liền an tâm. Gả đi, nam nhân, cha mẹ chồng, hài tử đều là chuyện phiền toái. Tìm nam nhân quan trọng, công, tác cũng đồng dạng. Ngươi xem ngươi xin nghỉ, có chút tiến độ cũng rơi xuống, phải có đoàn thể ý thức. Nam nhân có thể cho ngươi tiền sao? Chỉ có chính mình kiếm mới là thật. Ngươi, xem ngươi, vì nam nhân thân thể không được, tiền cũng không có. Có lời không? Có lời. Ninh Thư biết nghe lời phải nói. Không đáng. Người nói đúng. Là thật không đáng. Lãnh đạo đối Ninh Thư khoát khoát tay. Đi đem thân thể làm xong trở lại. Công tác. Hết chương.